Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, gặp lại huyết đao. Nguyên Chân Thanh liền đoán chắc Đông Phương Mặc sẽ không như vậy mắt thấy mình mang đi huyết linh. Lung, rất tự nhiên dừng bước, ngươi còn có chuyện gì? Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi bây giờ muốn dẫn đi huyết linh Lung. Người mặt mũi này đánh có thể đủ kỹ thuật. Linh Lung là bằng hữu của ta. Có cái gì? Người hướng ta đến. Đông Phương Mặc trong lúc nói chuyện, dĩ nhiên thân hình nhanh chóng gần sát Nguyên Chân Thanh, mà lại lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem huyết Linh Lung hộ sau lưng. Lúc này, hắn cách Nguyên Chân Thanh bất quá là 5 bước khoảng cách. Dựa vào chi? Mắt thấy đây hết thảy sau khi phát sinh, mọi người không thể không đối với cái này Đông Phương Mặc lau mắt mà nhìn. Vừa rồi cùng Sư Dĩnh Linh, Thích Văn Lượng bọn người, bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng nhìn Đông Phương Mặc thực lực, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Hiện tại, chính là tại Nguyên Chân Thanh trước mặt, Cửu U Minh phủ đệ tử bên trong người nổi bật trước mặt cũng dám dạng này. Đây cũng là chấn kinh. Liền ngay cả Nguyên Chân Thanh mình cũng không nghĩ đến, Đông Phương Mặc dám tại mí mắt của mình từ dưới đáy xuất thủ. Hơn nữa còn cứ như vậy nghênh ngang đem người đoạt mất. Đông Phương Mặc, lá gan của ngươi có phải hay không quá lớn một điểm? Nơi này chính là Cửu U Minh Phủ. Nguyên Chân Thanh mặc dù một mặt lửa giận, nhưng là đáy mắt vẫn là dũng động một loại gian kế được như ý cảm giác. Huyết Linh Lung là ta Đông Phương Mặc bằng hữu. Ta quản ngươi là Cửu U Minh Phủ vẫn là Tông Lâm Phái. Cũng nên phân rõ, phải trái a. Đông Phương Mặc lộ liễu hỏi lại. Hơn nữa còn đem huyết Linh Lung vững vàng hộ sau lưng. Tại trường hợp này phía dưới, Đông Phương Mặc còn có thể dạng này đối với mình. Huyết Linh Lung cả trái tim đều cảm thấy là hạnh phúc. Liền xem như mình thay Đông Phương Mặc đến chấp pháp bộ đi bị phạt nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Đông Phương Mặc, không muốn như vậy cùng chấp pháp bộ Nguyên Chân Thanh đối nghịch. Đối với ngươi về sau không có chỗ tốt. Ta cùng bọn hắn đi chính là, sư phụ ta là rất nhanh sẽ đến đón ta. Huyết Linh Lung là cái tâm tư thông thấu người. Vào thời khắc này, nàng là không thể lùi bước. Cho nên, nàng chỉ là truyền âm khuyên giải một chút. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn thoáng qua nàng. Linh Lung, ta là sẽ không để cho ngươi dạng này cùng bọn hắn đi. Điều này cùng ta tôn nghiêm của mình có quan hệ. Huyết Linh Lung lập tức minh bạch hết thảy. Cũng nhìn thấy Đông Phương Mặc cái kia ánh mắt kiên định. Nàng minh bạch cái này cái nam nhân là đem tôn nghiêm của mình đem so với cái gì đều trọng yếu cho. Nên, Huyết Linh Lung yên lặng nhẹ gật đầu. Đạo lý, ngươi vừa rồi nói qua đạo lý gì đâu. Không cũng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì tăng lên tu vi của mình. Dùng nắm đấm nói chuyện sao? Hiện tại chúng ta liền dùng cái này đơn giản nhất phương thức giải quyết tốt. Nguyên Chân Thanh tại vừa đến nơi đây đã cảm thấy Đông Phương Mặc cái kia cấp 4 huyền vương khí tức. Cho nên Nguyên Chân Thanh còn thật không có xem thường Đông Phương Mặc. Cho nên cái này vừa lên đến liền đem mình toàn thân linh khí tăng lên tới cực hạn. Trong lòng bàn tay tế ra, dĩ nhiên cũng là nhiếp hồn linh. Thời khắc này nhiếp hồn linh, so sư Dĩnh Linh thúc dục nhiếp hồn linh lực uy hiếp không biết to được bao nhiêu lần. Đông Phương Mặc thế nhưng là biết đến. Lần này, muốn là đơn thuần dựa vào ngọc vô hình. Cái kia là căn bản không thể nào. Mình tuyệt đối sẽ bị cái này nhiếp hồn linh tổn thương thần thức. Cho nên Đông Phương Mặc ngọc vô hình hóa thành một bộ chiến y. Liền ngay cả mũ giáp đều là có. Trong hai tay chính là hắc bổng. Các ngươi chấp pháp bộ từ đâu tới nhiều như vậy linh đan? Thật sự là quá đáng ghét. Ta nhìn ngươi cái này có đủ hay không rắn chắc. Đông Phương Mặc hai tay linh khí phun trào. Cũng thôi động lên binh khí của mình. Đạo đạo lưu quang. Để người hoa mắt. Đông Phương Mặc hắc bổng nhìn qua không đáng chú ý. Nhưng là thúc động, tuyệt đối là đạo đạo chói mắt kim quang. Đông Phương Mặc tiếp xúc nhiều như vậy binh khí. Nguyên Chân Thanh cái này nhiếp hồn linh hắn vừa nhìn liền biết. So sư Dĩnh Linh cái kia phẩm cấp tuyệt đối cao. Bởi vì trong tay hắn đây là khí linh huyền binh. càng chuẩn xác mà nói, Sư Dĩnh Linh cái kia, khả năng chính là cái này hàng nhái. Ngươi thật đúng là nói mạnh miệng nói chuyện không đâu. Nghĩ gì thế, liền ngươi cái kia đen thui bổng tử, có thể đem ta nhiếp hồn linh thế nào? Nguyên Chân Thanh đối với tại binh khí trong tay của mình tuyệt đối có lòng tin. Bởi vì đây là sư tôn đã từng dùng đến binh khí. Tuyệt đối khí linh huyền binh. Hừ, vậy ngươi dám không muốn thử thử. Đông Phương Mặc nhíu mày hướng về phía Nguyên Chân Thanh. Tuyệt đối dáng vẻ khiêu khích. Có cái gì không dám. Đến, Nguyên Chân Thanh bị Đông Phương Mặc mấy câu liền gọi lại. Nhưng là hắn hay là 10 phần có lòng tin. Đối diện tiểu tử này, tuổi còn rất trẻ, trong tay có thể có vật gì tốt, mà lại cái này thuật chế thuốc cùng luyện binh thuật còn không biết như thế nào đây. Chỉ là muốn tới đây treo một cái thân phận, tốt ra ngoài kiếm nhiều tiền một chút. Dạng này người, hắn Nguyên Chân Thanh dùng khóe mắt quét nhìn đều là trướng mắt. Đông Phương Mặc khóe môi có chút câu lên. Hắc bổng, vừa rồi Ngọc Vô Hình biểu hiện rất không tệ. Hiện tại nhưng là muốn xem ngươi rồi. Trong lòng âm thầm nói. Hắc bổng nhận chủ, mà lại là loại kia tuyệt đối thần phục nhận chủ về sau. Cùng Đông Phương Mặc liên hệ là càng ngày càng chặt chẽ. Nhất là trải qua khí linh tồn tại về sau. Hắc bổng càng là cùng Đông Phương Mặc tâm ý tương thông. Nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy. Hắc bổng tự do tự chủ kim sắc lưu quang lóe lên. Có chút rung động. Liền tốt giống như kích động. Hai người cảm nhận được đối phương địch ý, đồng thời động thân hình, biến thành hai đầu tia sáng, nháy mắt liền giao hội tại một cái điểm lên. Chỉ bất quá, mọi người rốt cuộc thấy không rõ hai người binh khí đến cùng có hay không đụng vào nhau. Cũng không có cách nào từ thanh âm bên trên đoán được. Bởi vì hai người những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, cái kia âm thanh khủng bố vang vọng chân trời. Đều không thể phán đoán đến cùng là binh khí va chạm thanh âm sẽ còn là hư không vỡ vụn thanh âm. Một trận lưu quang bay múa còn có phân loạn hư không về sau. Mọi người mới nhìn rõ ràng. Nguyên Chân Thanh sắc mặt trắng bệch, mà trong tay nhiếp hồn linh còn bị hắn nắm thật chặt. Mà Đông Phương Mặc cũng là song tay nắm chặt hắc bổng. Cái này hắc bổng đã thỏa thỏa đập vào nhiếp hồn linh phía trên. Cái này, chấm ngoặc kép. Chỉ bất quá, mọi người nhìn không ra đến cùng sẽ là kết quả gì. Trong nháy mắt, nhiếp hồn linh bên trên liền xuất hiện nhỏ bé vết dạn. Những này vết dạn tựa như là rùa đen trên người dạn nứt đồng dạng. Lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Ngay sau đó, nhiếp hồn linh chủ nhân Nguyên Chân Thanh chính là một tiếng hét thảm. Từ trong hư không ngã xuống. Theo hắn rơi xuống tới. Còn có vỡ vụn nhiếp hồn linh. Từng mảnh nhỏ mảnh vỡ, tựa như là trời mưa một dạng rơi trên mặt đất, khiến mọi người nhìn đều có chút ngẩn người. Tình huống này, bọn hắn ngay cả không chút suy nghĩ qua. Một chiêu phía dưới, hơn nữa còn đơn giản nhất vũ khí va chạm. Đông Phương Mặc dĩ nhiên đem chấp pháp bộ Nguyên Chân Thanh làm phải trọng thương. Lập tức, cả đám người đều yên tĩnh trở lại. Cái này thật sự là có chút thật bất khả tư nghị. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhất định để mình ném đi gương mặt này. Lần này ngươi dễ chịu đi. Đông Phương Mặc cũng không muốn tiếp tục cùng Nguyên Chân Thanh dây dưa. Cũng không muốn thật nhiều xảy ra án mạng đến. Dù sao cái này cửu U Minh Phủ. Hắn hiện tại còn không thể trêu chọc. Hắn hiểu được có chừng có mực đạo lý. Khi Đông Phương Mặc thật cất bước nghĩ muốn rời đi thời điểm. Mọi người toàn đều giống như bị làm định thân pháp đồng dạng. Hàng này thật cứ đi như thế. Đông Phương Mặc, người đừng muốn rời đi. Người cho rằng, ta chấp pháp bộ người là dễ khi dễ như vậy đây này. Một đạo mang theo khàn giọng nữ tử thanh âm theo một tia trắng liền đến nơi này. Mà lại, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ sát ý. Tuyệt đối âm lãnh sát ý. Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem tới người này. Xem ra, mình vẫn thật là nói không rõ. Hắn không tự chủ được nhìn thoáng qua huyết linh lung. Huyết linh lung lần này ngược lại là so với một lần trước nhìn thấy Nguyên Chân Thanh tình huống. Tốt hơn nhiều, bởi vì hiện tại, nàng cũng thích ứng Đông Phương Mặc xử sự phương thức. Cho nên, Khi Đông Phương Mặc nhìn nàng thời điểm, Huyết Linh Lung chỉ là tỉnh táo nói ra, đây là chấp pháp bộ trưởng già Khổng Nhu Trinh. Đông Phương Mặc cũng khẽ gật đầu, nói lời như vậy người, còn có thể có người khác à. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc liền cảm thấy một đạo lăng lệ uy áp, hung hăng rơi vào trên người mình. Tôi không kịp đề phòng phía dưới, Đông Phương Mặc bị cái này Khổng Nhu Trinh uy áp lập tức ép tới quỳ một chân trên đất. Khổng Nhu Trinh cũng là bị trước mắt chàng diện bị chọc tức. Nàng chấp pháp bộ, lúc nào, bị người dạng này đá chàng tử a? Xem ra, hàng này là hỗn đến cùng mà. Khổng trưởng lão đối với Nguyên Chân Thanh có thể là tuyệt đối che chở. Tựa như là tài bồi con của mình như vậy dụng tâm. Cái này đã không phải là bí mật gì. Đông Phương Mặc làm Nguyên Chân Thanh bị thương nặng, Khổng Nhu Trinh sẽ còn thủ hạ lưu tình sao? Khổng Nhu Trinh thế nhưng là cấp 8 huyền vương. Đối với Đông Phương Mặc cái này cấp 7 huyền quân đến nói, tuyệt đối có nghiền ép thực lực của hắn. Đông Phương Mặc hiện tại, liền xem như đem huyết mạch chi lực tăng lên tới cực hạn, cũng bất quá là khó khăn lắm có thể chống cự hạ cái này Khổng Nhu Trinh uy áp. Liền đứng lên đều là có chút lực bất tòng tâm. Hắn đều muốn chửi đồng. Cái này cổ trưởng lão thật đúng là bảo trì bình thản a. Ngay tại Đông Phương Mặc khuôn mặt đều có chút ửng đỏ, đã đến tiếp nhận cực hạn thời điểm, một đạo thân ảnh màu đen rơi vào Khổng Nhu Trinh cùng Đông Phương Mặc ở giữa. Mà lại Đông Phương Mặc trên thân cái kia như là sơn phong một dạng trọng áp cũng lập tức biến mất. Đông Phương Mặc ngước mắt nhìn sang, chẳng lẽ là cửu U Minh phủ chủ sao? Lại có thể đem Khổng Nhu Trinh uy áp cho cuốn đi. Người phủ chủ này chẳng lẽ nhanh như vậy liền ra sân? Thế nhưng là, khi thấy người này thời điểm, Đông Phương Mặc tâm đột nhiên mà động, tuyệt đối là trái tim đều đã bỏ sót vỗ. Bởi vì trước mắt người này hắn tại vừa bước vào cái này U Thiên Thánh vực nhân tộc địa giới. Thời điểm liền gặp qua, hơn nữa còn lấy mặc kiếm thân phận giao thủ. Đó chính là ma đạo thứ nhất đệ tử Huyết Đao. Khổng Nhu Trinh khi nhìn đến Huyết Đao thời điểm, cũng là thuận thế thu liễm mình uy áp. Nhưng là sắc mặt tuyệt đối là không dễ nhìn. Huyết Đao, người đây là ý gì? Huyết Đao cũng không nhìn Đông Phương Mặc, cứ như vậy dùng phía sau lưng đối với hắn, mà là hướng về phía Khổng Nhu Trinh nhẹ nhàng thi cái lễ. Cũng không phải là có bao nhiêu trang trọng. Khổng trưởng lão, là sư tôn ta phủ chủ đại nhân gọi ta lại tới đây. Nghe tới phủ chủ đại nhân sự xưng hô này thời điểm, Khổng Nhu Trinh cái kia mang theo vô tận lửa giận mặt mới hơi đã thả lỏng một chút. Cuối cùng là khôi phục một chút bình thường nhan sắc. Ngươi là nói, phủ chủ đại nhân cũng biết Đông Phương Mặc tiểu tử này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.